lúc này lại Tiểu Lan đột nhiên vênh vang đắc ý bước tới nói với Đường Ngọc Sở, Đường Ngọc Sở tiệc đính hôn của cậu chủ tập đoàn Bùi Thị và Cố Ngọc Lam đã mời mấy phóng viên đến hiện trường phỏng vấn, gần đây trong phòng cô là người rảnh rỗi nhất nên tôi đã sắp xếp cho cô đến đó lấy tin. Lại Tiểu Lan là phó phòng truyền thông và tin tức, cô ta quản lý một nhóm phóng viên trong đó có Đường Ngọc Sở và Tống Di An. Bình thường cô ta rất kênh kiệu và hay chèn ép người khác. Cô ta vừa nói xong Đường Ngọc Sở và Tống An Kỳ đều biến sắc, cái gì? Cách Trương,